Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 127, không người sống sót 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một màn diễn đánh đấm vụng về, đám cấp dưới quỷ đã ngã rạp hơn một nửa cậu bé, liều sống liều chết giữa một đám kẻ địch mạnh, gian nan, đưa Kiều thất thoát khỏi nơi này, trốn vào một căn phòng Nga. Vừa rồi thật là một trận chiến thảm thiết a. Cậu bé cũng không sợ lộ vị trí, cảm xúc dâng trào mà cao giọng ngâm thơ một phen. Một lần nữa nhấn mạnh tình tiết. Không ngờ thế lực đối địch của ba vẫn chưa từ bỏ ý định, phái nhiều gián điệp đến vậy. Bọn họ thế mà có thể che giấu tốt đến thế, nếu không phải họ chủ động bại lộ, e là chúng ta vẫn còn bị che mắt. Cậu bé vô cùng đau đớn, đám cấp dưới quỷ đi theo vào cũng thở ngắn than dài, điên cuồng gật đầu. Không ngờ tới a, bọn họ chính là đã tính toán đúng thời cơ. Ba hiện giờ di chứng dung hợp vẫn chưa khỏi hẳn. Thực lực giảm sút, căn bản không phải đối thủ của họ. Mà chúng ta, thực lực cũng yếu kém như vậy, không sức phản kháng. Người vừa rồi chọc cho Trung Kỳ phải trốn thật xa lại mở miệng. Kiều thất thấy rất rõ, Trung Kỳ là người duy nhất dùng hết mọi thủ đoạn, điên cuồng cố gắng giữ khoảng cách với cậu bé. Trung Kỳ như thể sợ nếu không cẩn thận sẽ lọt vào phạm vi tấn công của cậu bé, bị cậu bé nhân cơ hội đánh cho bầm dập mặt mày bán thân bất toại. Trung Kỳ hoảng sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám thở mạnh. Cậu bé vẻ mặt sầu khổ tuyệt vọng, đột nhiên, cậu nhìn về phía Kiều Thất. Chỉ có thể dựa vào mẹ thôi. Kiều Thất biết tình tiết tiếp theo sẽ rất lố bịch và trừu tượng, nhưng vẫn là có chút quá trừu tượng. Mẹ, đến lúc rồi, mẹ nên sử dụng sức mạnh mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Cậu bé hô lên một cách ngây ngô, đến cả giọng điệu cũng trở nên tức giận. Mỹ nhân ngư Kiều Thất, tôi không phải, tôi không có. Trong truyền thuyết, Kiều Thất ngập ngừng lặp lại. Vâng, đây là bí mật về Mỹ nhân ngư không được đề cập trong truyện cổ tích. Mỹ nhân ngư trong truyện cổ tích không có được tình yêu đích thực, cho nên cũng không thể sử dụng được sức mạnh này. Cậu bé nghiêm nghị nhìn Kiều Thất, nhưng mẹ thì khác. Mẹ đã thành công có được tình yêu đích thực của ba, mẹ có thể sử dụng sức mạnh trong truyền thuyết này. Nếu Mỹ nhân ngư vì tình yêu đích thực mà biến thành con người, và tình yêu đích thực của người đó cũng yêu sâu đậm Mỹ nhân ngư, như vậy, khi cả hai gặp phải nguy cơ sinh tử, sức mạnh trong truyền thuyết này sẽ bùng nổ. Giọng cậu bé hùng hồn, giống hệt như Super Saiyan vậy, khi Super Saiyan nổi giận, sức mạnh sẽ tăng vọt, chuyển bại thành thắng. Kiều Thất, Andersen có biết câu chuyện cổ tích bi thương của ông thực chất lại là một phiên bản hành động nhiệt huyết không? Lần trước ba có năng lực bảo vệ mẹ, chưa đến nguy cơ sinh tử nên sức mạnh của mẹ chưa kịp bùng nổ. Cậu bé nhìn Kiều Thất như nhìn đấng cứu thế, nhưng lần này thì khác. Mẹ ơi, thời cơ để mẹ cứu vớt thế giới đã đến rồi. Kiều Thất, làm thế nào để bùng nổ? Cậu bé nhìn Kiều Thất thật sâu. Khi sức mạnh này bùng nổ, chủ nhân sẽ không có cảm giác, trong lúc vô tri vô giác mà phát huy tác dụng. Kiều Thất, cậu bé tiếp tục bổ sung. Mẹ ơi! Nếu mẹ thấy tất cả kẻ địch đột nhiên ngã xuống đất, thì điều đó có nghĩa là sức mạnh mỹ nhân ngư trong truyền thuyết của mẹ đã bộc phát. Kiều Thất với tâm trạng khó nói thành lời nhìn tấm thảm mềm mại dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra hôm qua mọi người khẩn cấp trải thảm lông nhung khắp sàn nhà trong dinh thự Tư Gia là vì việc này, sợ hôm nay đột nhiên ngã xuống đất sẽ không cẩn thận mà kêu lên đau đớn. Khoảnh khắc kẻ địch ngã xuống cũng chính là lúc sức mạnh tình yêu đích thực của mẹ và ba bùng nổ. Cậu bé lại bắt đầu ngâm thơ. A, sức mạnh tình yêu đích thực của Mỹ Nhân Ngư có thể sánh ngang với Super Saiyan A. Mẹ ơi, khi mẹ nhìn thấy khoảnh khắc đó, mẹ sẽ có thể nhận ra một sự thật khách quan. Đó là tấm chân tình mà mẹ không muốn hoặc chưa nhận ra. Mẹ yêu ba sâu đậm, và ba cũng yêu mẹ sâu đậm. Tình yêu của mẹ và ba được trời đất chúc phúc. Cả thế giới này đều nguyện ý hộ giá cho tình yêu này, giáng xuống kỳ tích. Kiều Thất ngắt lời thi pháp. Dừng, cậu bé tuy ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng lại nhìn Kiều Thất với vẻ rất tủi thân. May mà, có một cấp dưới quỷ toàn thân là máu vừa lúc chạy vào. Hắn ta vừa run rẩy đưa chiếc hộp gỗ trong tay qua, còn chưa kịp nói gì thì đã nhắm mắt, đi đời nhà ma. Vô cùng thê thảm, nếu bỏ qua mùi ngọt như si rô tràn ngập trong không khí. Thứ trông như máu kia thực chất lại là một loại tương ngọt. Còn phải bỏ qua tiếng bụng kêu của không ít cấp dưới quỷ khác bị mùi ngọt này hấp dẫn. Cậu bé nhập vai rất sâu, nghiêm nghị nhìn chiếc hộp gỗ một hồi lâu, sau đó đưa nó cho Kiều Thất. Mẹ, cái này cho mẹ. Đây là cái gì? Sẽ không phải lại là thứ gì đó trừu tượng nữa chứ? Ngày giây tiếp theo, trái tim Kiều Thất đột nhiên nảy lên. Ở đây cất giữ bí mật của dinh thự quỷ Tư gia. Cậu bé vẫn đang diễn, chỗ của ba quá nguy hiểm, mẹ cứ tạm thời cất giữ. Lát nữa khi nguy cơ được giải trừ, mẹ trả lại cho ba để giúp ba Đông Sơn tái khởi. Kiều Thất cúi mắt nhìn chiếc hộp gỗ, tim đập càng lúc càng nhanh. Đây chính là bí mật mà đám Trung Kỳ phải tìm trong nhiệm vụ của họ sao? Thứ vẫn luôn không thấy tăm hơi, lại xuất hiện trong kịch bản mới của ngày cuối cùng dưới hình thức một đạo cụ. Kiều Thất đè nén nhịp tim, cho tôi thật sự được chứ? Đương nhiên, cậu bé quả quyết đáp lại, đôi mắt chân thành đến cực điểm. Sự tin tưởng tột độ mà cậu bé thể hiện ra làm hàng mi Kiều Thất run lên, chỉ là cậu còn chưa kịp cảm động. Cậu bé đã rất có lý có cứ mà nói tiếp. Dù sao thì đám trộm cướp đó đều thích mẹ, cho dù mẹ cầm thứ bọn họ muốn, họ cũng vạn lần không nỡ dùng nghiêm hình bức cung với mẹ. Kiều Thất, với những vạch hắc tuyến và dấu chấm hỏi hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, vươn tay ra nhận lấy chiếc hộp gỗ. Thôi vậy, dù sao cũng sắp kết thúc rồi, cứ theo kịch bản họ sắp đặt mà làm thôi, để cậu. Kiều Thất ngẩn người ngay khoảnh khắc chạm vào chiếc hộp gỗ, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại của cậu phản chiếu hình ảnh của giao diện. Một đạo cụ mới đã xuất hiện trong thanh đạo cụ, rõ ràng là Kiều Thất cúi mắt nhìn chiếc hộp gỗ trên tay, trái tim đập mạnh một cái. Hộp gỗ màu xám, nguyên tắc tặng quà của NPC đã được kích hoạt. Khi chủ nhân của vật phẩm có đủ tâm ý muốn tặng, vật phẩm đó sẽ kích hoạt nguyên tắc tặng quà, xuất hiện màu xám trong thanh đạo cụ. Có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy quyền sở hữu hoàn chỉnh bất cứ lúc nào. Chiếc chìa khóa mà Tư Lâm Tu đưa cho cậu trong thư mời đã kích hoạt thành công nguyên tắc tặng quà này, và bây giờ, chiếc hộp gỗ này cũng vậy. Nhìn thấy tên của Tư Lâm Tu đi kèm sau chiếc hộp gỗ, đầu ngón tay Kiều Thất run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải như cậu bé nói, tạm thời cho cậu giữ, sau này sẽ lấy lại. Mà là, bên phía Tư Lâm Tu đã quyết định hoàn toàn cho cậu. Mẹ, sao vậy, cậu bé không diễn nữa. Lo lắng nhìn Kiều Thất, hàng mi Kiều Thất khẽ run nhìn cậu bé, bỗng nhớ lại cảnh tượng như lúc mới gặp cậu bé. Sau khi cậu bé nói cậu là người mẹ bị mất trí nhớ của nó, còn dựng cho Kiều Thất một kịch bản mất trí nhớ. Lúc ấy Kiều Thất đã cảm thấy lời miêu tả của cậu bé rất khớp với tóm tắt của phó bản. Gián điệp do thế lực đối địch của Tư Lâm Tu phái tới, muốn có được bí mật ở đây. Kiều Thất khẽ mím môi, sắc mặt hơi tái đi. Cảm giác rõ ràng của chiếc hộp gỗ trong tay đang nhắc nhở cậu, đó thật sự không phải là trùng hợp. Tư Lâm Tu biết cậu đến đây là vì bí mật, hệ thống, có phải Tư Lâm Tu biết nhiệm vụ của người chơi, và cũng. Kiều Thất cũng không biết tại sao, giọng nói có chút run rẩy, biết chúng ta là người chơi không? Ừ, hắn biết từ sớm rồi sao? Ừ, thân phận người chơi bị NPC phát hiện. Kiều Thất gần như ngay lập tức nghĩ đến Cố Vũ trong phó bản học viện đạo thuật trước đó. Cố Vũ vào lúc phó bản sắp kết thúc, cũng đã phát hiện ra thân phận người chơi của họ. Lúc đó nguyên tắc bảo vệ người chơi đã được kích hoạt, phó bản đột ngột kết thúc, Kiều Thất bị trò chơi cưỡng chế thoát khỏi phó bản. Nếu phó bản này cũng là tình huống như vậy, thậm chí còn bị phát hiện từ sớm, vậy thì tại sao nguyên tắc bảo vệ người chơi trước đây không được kích hoạt? Nghe thấy câu hỏi có phần mờ mịt này của Kiều Thất, bên hệ thống lại trầm mặc. Tim Kiều Thất đập rất nhanh, cậu cũng đang suy nghĩ. Lúc đó hệ thống nói, nguyên tắc bảo vệ được kích hoạt là vì nếu cậu không đi sẽ không thể rời khỏi phó bản đó được nữa. Cố Vũ cũng thật sự đã thể hiện ra năng lực có thể cản trở sức mạnh của trò chơi. Từ Lâm Tu không kích hoạt, lẽ nào là vì hắn tuy nhìn ra thân phận người chơi của mọi người, nhưng lại không có cách nào giống Cố Vũ để giam giữ mọi người. Không phải, hệ thống cuối cùng cũng cắt ngang suy nghĩ của Kiều Thất. Giọng điện tử của hệ thống dường như có chút phức tạp vi diệu, không kích hoạt, chỉ là bởi vì, không cần thiết. Không cần thiết, Kiều Thất lẩm nhẩm lặp lại trong lòng, cậu còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, đã bị luồng sức mạnh đột nhiên bao phủ lấy cơ thể làm cho phân tâm. Phó bản kết thúc, sức mạnh dịch chuyển của trò chơi lại bao trùm lên người. Nó yếu hơn rất nhiều so với trước đây, dường như vì số lượng người chơi trong phó bản này quá đông, nên sức mạnh bị phân tán đi, cần thời gian chuẩn bị dài hơn. Điều kiện kết thúc phó bản đã được kích hoạt rồi sao? Trái tim bỗng nhiên nặng trĩu, Kiều Thất có trực giác rằng mình phải gặp Tư Lâm Tu một lần. Cậu nhìn về phía cậu bé, Tư Lâm Tu ở đâu? Cậu bé quả thật phản ứng cực nhanh, gần như cùng lúc Kiều Thất vừa dứt lời, nó đã vừa chỉ tay về một hướng, vừa nói một hơi địa điểm cụ thể. Cậu bé nhìn bóng dáng rời đi của Kiều Thất, biểu cảm thu lại, dù vẫn là cái đầu chọc, nhưng bỗng nhiên không còn cảm giác buồn cười như mọi khi. Cậu bé lẩm bẩm, không có biểu cảm khoa trương, nhưng cả người lại chìm trong bóng tối. Nhiệm vụ thất bại rồi, đám cấp dưới quỷ vốn đang vui vẻ nhìn Kiều Thất rời đi đều ngây người. Sao có thể, lập tức có người phản bác, chủ mẫu đi tìm chủ nhân mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là quan tâm, chủ nhân chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng mà, trong biểu cảm lúc mẹ rời đi, có sự mờ mịt và khó chịu. Như thể đã gọi quen, cậu bé cũng không sửa lại cách xưng hô, hàng mi nó cụp xuống, bóng tối trên mặt càng sâu hơn. Mà ba không thích cậu ấy buồn, thật ra không nên như vậy, họ rất rõ Tư Lâm Tu thích Kiều Thất đến nhường nào. Là Tư Lâm Tu nói cho họ biết, Kiều Thất có lẽ cũng giống những người hầu nhân loại khác. Đến đây vì bí mật. Cũng là Tư Lâm Tu, từ sớm trước khi Kiều Thất vào phó bản, đã lên kế hoạch tất cả, để họ nhân cơ hội đưa chiếc hộp gỗ chứa bí mật cho Kiều Thất. Cậu bé khẽ mím môi, vốn không nên diễn ra theo hướng này. Kế hoạch mà họ đã định sẵn từ trước, thực ra hoàn toàn khác với những gì thể hiện ra cuối cùng. Ít nhất, Tư Lâm Tu không nên có phản ứng như vậy. Một người mỗi đêm đều mơ thấy Kiều Thất. Sao có thể vào khoảnh khắc cuối cùng cũng gặp được Kiều Thất, lại biểu hiện bình thản như vậy, ngớ ngẩn như vậy, không quan tâm đến hình tượng của mình như vậy. Những tình tiết đầy lỗi này, sao Tư Lâm Tu có thể không nhìn ra? Cậu bé ngẩng đầu, nghe tiếng hoan hô mơ hồ truyền đến từ bên ngoài. Đó là những người chơi đang nhảy cẫng lên vì phấn khích khi hoàn thành nhiệm vụ. Hơi thở của cậu bé rối loạn, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến đêm thứ hai khi Kiều Thất đến. Tối hôm đó, nó dựa vào kịch bản chuyện cổ tích người cá, giúp Tư Lâm Tu giành được tình tiết tỏ tình mỗi ngày. Tư Lâm Tu sau khi biết chuyện còn khen nó, chỉ là Tư Lâm Tu vừa nói xong, không khí tỏ tình còn chưa kịp ấp ủ. Nó đã khóc lóc ôm đùi Kiều Thất, nói rằng Kiều Thất đừng biến thành bọt biển, phá tan bầu không khí ban đầu. Sau này rất nhiều người đều tiếc nuối nói với nó, rằng nó không nên làm vậy, đã biến chuyện tốt thành hỏng bét. Nhưng thực ra, là Tư Lâm Tu bảo nó làm vậy. Cậu bé nhìn về hướng nó vừa chỉ, nơi Tư Lâm Tu đang ở lúc này. Nó nhớ lại đủ mọi chuyện đã qua, nói là giúp theo đuổi vợ, nhưng thực ra, mỗi lần sắp có điều gì đó khác biệt, sắp có tia lửa lóe lên, hiện trường đều sẽ bị một tình huống ngớ ngẩn đột ngột cắt ngang. Và như vậy, là bởi vì, Tư Lâm Tu không muốn làm Kiều Thất đau lòng. Sau khi Kiều Thất thật sự xuất hiện ở đây, Tư Lâm Tu đã không muốn để Kiều Thất thật sự thích mình. Ánh mắt cậu bé dừng lại trên người một người chơi đang cười tâu toét trong tầm nhìn. Nó đã từng hỏi Tư Lâm Tu tại sao. Nó cũng nhớ rất rõ cảnh tượng lúc đó. Ta vốn đã định, cậu bé luôn có thể nhìn thấy những sắc thái mà nó chưa từng thấy trên người Tư Lâm Tu, khi đó là những chuyện liên quan đến Kiều Thất. Thì ra, Tư Lâm Tu cũng sẽ rối rắm. Chỉ là, ta đã gặp cậu ấy một lần. Ta rất vui vì cậu ấy có thể nhớ đến ta, người đã không thể kịp thời đến nơi. Nhưng ta cũng thấy được vẻ mặt áy náy và bối rối của cậu ấy vì chiếc chìa khóa. Thì ra, Tư Lâm Tu cũng sẽ yếu đuối đến vậy. Ta bỗng nhận ra, nếu ta thật sự may mắn làm cậu ấy thích ta, hoặc để cậu ấy phát hiện ra ta thực ra vẫn luôn thích cậu ấy, thì sau khi phó bản kết thúc, khi nhớ về ta, cậu ấy có thể sẽ càng đau lòng hơn. Cho nên, ta đã thay đổi ý định. Ta hy vọng khi cậu ấy nhớ về phó bản này, nhớ về ta, sẽ chỉ có niềm vui. Vì thế, đây đã trở thành một phó bản lố bịch đến cực điểm. Tất cả cũng chỉ là sắm vai nhân vật, vẫn là thất bại rồi. Cậu bé tiếp tục lẩm bẩm, Kiều Thất vừa rồi vẫn xuất hiện cảm xúc tiêu cực. Nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé có chút đau thương mở miệng, cũng sẽ không có hình phạt. Cách chương.